Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ nói xong lúc sau cũng mặc kệ Bạch Thanh Thanh làm gì phản ứng. Xoay người liền rời đi. Rất xa còn có thể đủ nghe được nàng chuông bạc giống nhau tiếng cười truyền khai. Như vậy dễ nghe tiếng cười. Thật sự làm người rất là tâm động a. Khó trách nàng Mộc Vũ có thể hấp dẫn hoàng thượng lâu như vậy đâu. Bạch Thanh Thanh gắt gao cắn chính mình môi dưới. Chung có một ngày, nàng Bạch Thanh Thanh muốn cho Mộc Vũ hối hận hôm nay đối chính mình bừa bãi. Mới vừa tiến An Bình Điện, họa ý lập tức liền bát quái đến cực điểm duỗi cái đầu đến Mộc Vũ trước mắt. Nương nương nương nương, vừa rồi nô tỳ còn tưởng rằng các ngươi muốn đánh nhau rồi đâu. Ngài cùng vị kia Diệu Dung Hoa nói chút cái gì a? Mộc Vũ bị đột nhiên phóng đại mặt hoảng sợ, ghét bỏ sau này lui một bước. Ai, thật là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng cung nữ a? Như vậy bát quái giống cái gì nha? Thơ tình cùng ngày tốt nhìn nhau vừa thấy, trong ánh mắt quang mang là giống nhau. Các nàng thật sự cũng rất muốn hỏi cái này vấn đề đâu. Thơ tình thực giả khụ một tiếng, đối họa ý giáo dục nói. Sao có thể sẽ đánh lên tới? Nương nương vẫn luôn thực bình tĩnh hảo sao? Nương nương mới không giống người đàn bà đanh đá đâu. Kia Diệu Vinh Hoa vẫn luôn dương nanh múa vuốt. Thật là có phân, cho nên nương nương, các ngươi rốt cuộc là nói gì đó a? Mộc Vũ quét Thơ Tình liếc mắt một cái. Lời này thật đúng là thâm nàng tâm đâu. Chỉ là nga, Thơ Tình ngươi có thể hay không thu liễm một chút ngươi biểu tình? Ai sẽ nhìn không thấy ngươi kia vẻ mặt bát quái ánh sáng a? Mộc Vũ ngạo kiều đẩy ra Tam Bảo, cầm lấy trên bàn một bên trái cây ngồi xếp bằng ngồi ở trên ghế quý phi. Vừa ăn vừa nói, vấn đề này bổn cung là sẽ không nói cho của các ngươi. Phải biết rằng, bổn cung cũng là cần phải có bí mật. Cảm ơn, nương nương, Diệu Dung Hoa là như thế nào rớt đến trong nước đi a? Biết đến quá nhiều sẽ bị diệt khẩu. Các ngươi ba cái lòng hiếu kỳ tốt nhất không cần như vậy cường nga. Ha ha a, điểm này đều không buồn cười đâu. Họa ý xoay chuyển trong mắt, căn bản không đem Mộc Vũ lời nói đặt ở trong lòng. Ha ha ha, kêu nàng dám đối với nương nương ngươi hung thần ác sát, rớt đến trong nước đều là xứng đáng. Ngày tốt cũng cười hạ ra kết luận, cái này kêu ở ác gặp dữ. Mộc Vũ biểu tình ngưng trọng buông xuống mâm. Tấm tắc, các ngươi này ba cái bảo tiếp tục nói như vậy đi xuống nói. Như vậy nàng thật sự sợ quá chính mình ở ác gặp dữ a, rốt cuộc nàng làm sự tình giống như càng quá mức đâu. Kỳ thật, nàng thật là bổn cung cấp làm trong nước đi đâu. Mộc Vũ lời này vừa nói ra, lâm vào một loại mật nước trầm mặc. Thật lâu sau lúc sau, ngày tốt mới đánh vỡ cục diện bế tắc. Nương nương làm hảo, cái loại này người nên cho nàng một chút giáo huấn. Ân ân, nô tỳ cũng như vậy cảm thấy. Nương nương thật uy vũ. Thơ tình lập tức cũng thiệt tình phụ họa một câu. Họa ý bĩu môi, bò tới rồi Mộc Vũ bên người. Ô ô, nàng đến nhiều quá mức mới làm nương nương đều nhịn không được a, thật là quá chán ghét. Mộc Vũ trừ trừ khóe miệng, dùng ánh mắt bắn phá kia một cái hai cái ba cái. Chậc chậc chậc, các ngươi như vậy thật sự hảo sao? Bất quá, nàng thích, hai vị Dung Hoa ở bên cạnh ao tranh chấp. Trong đó một vị rơi vào trong nước, sự tình thực mau liền truyền vào Cảnh Tiên Đế lỗ tai. Đang ở phê duyệt tấu chương, Cảnh Tiên Đế nghe xong lúc sau cọ liền đứng lên. Chính là Mộc Dung Hoa có việc. Tiểu Lý Tử bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiến đến thông truyền tiểu thái giám. Một câu đều nói không rõ. Xứng đáng cả đời làm truyền lời. Khởi bẩm hoàng thượng, Mộc Dung Hoa không ngại. Rơi xuống nước chính là Diệu Dung Hoa. Cảnh Tiên Đế nga một tiếng, nhưng thật ra yên tâm tới. Vong có hứng thú hỏi, Mộc Dung Hoa như thế nào vô cớ cùng người tranh chấp? Nô tài không biết, nhưng là nghe phía dưới người ta nói. Hai vị Dung Hoa tự cấp quý phi thỉnh an khi có chút không mau. Rời đi quý phi nương nương chỗ lúc sau, Diệu Dung Hoa sắc mặt không vui đem Mộc Vinh Hoa cấp cản lại. Cảnh Tiên Đế nhướng mày, nhàn nhạt nói. Tiểu nha đầu thật đúng là sẽ cho chậm chọc phiền toái. Tiểu Lý Tử xoay chuyển trong mắt. Cái này tiểu nha đầu hẳn là đối Mộc Dung Hoa ái xưng lạc. Hơn nữa trong giọng nói không có chút nào không kiên nhẫn. Cho nên hoàng thượng thái độ đã thực rõ ràng. Tấm tắc, được sủng ái cùng không được sủng ái chính là không giống nhau a, nếu là đổi thành Mộc Dung Hoa rơi xuống nước. Vị kia Diệu Dung Hoa cũng không biết muốn tao nhiều ít tội đâu. Cách chương.